sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Phong có một cảm giác mạnh mẽ rằng mọi thứ không thực tế. Cậu không ngờ Tống Mục Thanh lại xuất hiện ở đây. Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra rằng đây là lần thứ hai suy nghĩ này xuất hiện trong đầu mình. Cậu nhìn thấy Tống Mục Thanh đang đi về phía mình. Tống Mục Thanh cười nhẹ. Trong ánh nắng, nụ cười của anh trở nên mềm mại, ấm áp. Xin lỗi, tôi chưa hỏi ý cậu đã đến đây tìm cậu. Lục Tuyết Phong lắc đầu. Tống Mục Thanh chủ động giải thích, khiến cậu không biết phải nói gì nữa. Cậu cũng không vì chuyện nhỏ này mà trách anh. Sau đó, cậu chợt nghĩ, những lời nhớ cậu mà Tống Mục Thanh đã nói có vẻ là thật. Vì vậy, anh mới xuất hiện ở đây. Lục Tuyết Phong cúi đầu, chú ý đến chiếc túi trong tay Tống Mục Thanh. Bên trong có vài hộp thuốc. Tống Mục Thanh nhận ra ánh mắt của cậu, liền chủ động nâng túi lên một chút và giải thích. Tôi qua đây lấy thuốc. Anh bị ốm à? Không phải. Là thuốc cho người nhà. Tống Mục Thanh tiếp tục nói. Không ngờ cậu cũng ở bệnh viện này. Tôi liền đến thử vận may. Bệnh viện số 1 rất lớn, nhưng khoa nội trú không khó tìm. Cuối cùng, họ chứng minh là có duyên thật. Ánh mắt Tống Mục Thanh rơi vào phía sau Lục Tuyết Phong. Nhìn thấy bà nội đang ngồi trên ghế dài không xa, cũng đang nhìn về phía anh. Đó là bà nội của cậu sao? Anh hỏi. Lục Tuyết Phong quay lại nhìn. Bà vẫy tay về phía họ, với vẻ mặt hiền từ, gọi hai người lại gần. Tuyết Phong, đây là bạn của con à? Lục Tuyết Phong nghe vậy, nhìn Tống Mục Thanh rồi quay lại nhìn bà nội. Đúng vậy, là bạn của con. Tống Mục Thanh không hề ngần ngại, tự giới thiệu một cách thoải mái với người lớn trước mặt. Bà nội, chào bà, con là Tống Mục Thanh. Anh có chút ngượng ngùng nói. Hôm nay con đến có hơi vội vàng, chẳng chuẩn bị gì, mong bà đừng trách. Không trách, không trách, có người đến là tốt rồi. Không cần gì đâu, bà là lần đầu tiên gặp Tống Mục Thanh. Bà nhìn kỹ anh một lúc, người trước mặt có khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, phù hợp với hình mẫu mà người lớn trong gia đình thường coi là đẹp trai. Bà cười, khóe mắt hằn lên những nếp nhăn, nhưng có vẻ rất hài lòng khi thấy Tuyết Phong có bạn bè đến thăm. Tuyết Phong ít khi dẫn bạn bè đến lắm. Thật sao à? Tống Mục Thanh nhìn Lục Tuyết Phong, rồi nói. Vậy con thật là may mắn, dù lần này anh là người chủ động đến, không hỏi trước ý kiến của Lục Tuyết Phong. Bà nội, con đâu có. Lục Tuyết Phong phản bác lại lời bà nội. Bà nội cười, không nói gì thêm, một phần là vì Lục Tuyết Phong quả thật không có nhiều bạn bè. Những người biết chuyện bà nội bệnh tật chỉ có vài người thân thiết như Tấn Hồng, Doãn Tiêu Vũ và Tiêu Lão Sư. Phần khác là vì Lục Tuyết Phong không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn nhận sự đồng cảm. Từ trước đến nay, ngoài công việc hàng ngày của chị Tư, đều là Lục Tuyết Phong tự chăm sóc bà nội. Cậu cảm thấy mình có thể dành đủ thời gian bên cạnh bà. Sau đó, họ cùng ngồi một lúc, trò chuyện như thường lệ. Tống Mục Thanh rất khéo léo trong việc giao tiếp và biết cách tiếp chuyện. Anh nói khi mới đến, đã nhìn thấy mấy cây phong bên kia rất đẹp. Hỏi bà nội có muốn đi xem không? Không xa lắm, bà nội không từ chối. Vậy là hai người đỡ bà nội, cùng đi bộ chậm rãi đến đó, rồi ngồi nghỉ trên ghế dài ven đường gần khoa nội trú. Ngắm nhìn những cây phong đã đỏ rực, nhuộm đỏ cả con đường nhỏ. Ở đây rất yên tĩnh. Gió thổi qua mang lại cảm giác dễ chịu, không hề lạnh lẽo, tiếng lá xào xạc trong gió cũng rất dễ nghe. Tống Mục Thanh ngồi bên cạnh Lục Tuyết Phong, thì thầm, nghe tiếng gió thổi qua lá, như thể có thể cảm nhận được sự sống. Lục Tuyết Phong không kìm được, hỏi, tại sao vậy? Cậu đã nghe rất nhiều lần tiếng gió thổi qua lá, nhưng chưa bao giờ nghĩ theo cách đó. Tống Mục Thanh quay đầu nhìn cậu, không giải thích quá nhiều, chỉ nói, Đây là tiếng do cây phát ra. Lục Tuyết Phong nhìn vào mắt anh, từ từ cảm nhận được ý nghĩa trong câu nói đó. Khi một cơn gió khác thổi qua, cậu đã cố gắng lắng nghe bằng cả trái tim. Ánh mắt của bà nội dừng lại trên người hai người. Rồi bà hỏi Tống Mục Thanh, quên hỏi con làm nghề gì? Tống Mục Thanh đáp, con dạy ở trường đại học, con là giảng viên. Vâng, bà nội không thể không nghĩ, có lẽ anh chính là người mà Lục Tuyết Phong từng nhắc đến. Một người mà cậu đang có quan hệ phát triển, với khí chất và ngoại hình như thế này, đúng là rất xứng đôi với Lục Tuyết Phong, lại còn là giảng viên đại học. Bà dù không đọc nhiều sách nhưng cũng biết, đó là một người rất xuất sắc, sẽ không sai được. Vì thế, bà tự nhiên hỏi, vậy con bao nhiêu tuổi rồi? Con 31, lớn hơn Lục Tuyết Phong 2 tuổi. Vậy là người địa phương. Với Tuyết Phong, bà nội, Lục Tuyết Phong kịp thời ngắt lời câu hỏi của bà. Sợ bà sẽ hỏi những điều không thích hợp. Cậu nhỏ giọng nói, đừng hỏi nữa. Xấu hổ à, bà nội trêu cậu. Lục Tuyết Phong trả lời nhỏ nhẹ, không phải đâu, bà không nhịn được cười, chỉ coi như cậu đang xấu hổ. Bà đáp lại vài tiếng, được rồi, cũng không hỏi thêm nữa. Lục Tuyết Phong quay sang xin lỗi Tống Mục Thanh, bà nội tôi hình như có hơi nhiều câu hỏi. Tống Mục Thanh lắc đầu, cảm thấy không sao cả. Nhưng anh cũng nhận ra ý trong lời nói của bà nội. Có vẻ như bà hiểu nhầm điều gì đó. Anh nhìn Lục Tuyết Phong, nhưng không giải thích. Sau khi nghỉ ngơi đủ, cảm thấy hơi lạnh, họ mới quay lại phòng bệnh. Tống Mục Thanh nhận thấy bà nội đang ở phòng bệnh đơn, hoặc là có người chăm sóc, nên trên giường bệnh còn dấu vết của một người nằm trước đó. Anh tự giác đỡ bà nội lên giường, động tác rất thành thạo và nhanh chóng. Cảm ơn con, Tống Mục Thanh, bà nội nói, không có gì đâu. Rồi Tống Mục Thanh nói thêm rằng gần đây bố anh cũng vừa trải qua một ca phẫu thuật nhỏ, nằm viện vài ngày, những việc này anh đều quen thuộc. Bầu không khí trong phòng bệnh cũng trở nên ấm áp hơn, vì có Tống Mục Thanh ở đây. Lục Tuyết Phong cũng nhận ra tâm trạng bà nội tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn anh nhiều, Lục Tuyết Phong sau đó lại cảm ơn anh. Không có gì cần phải cảm ơn, Tống Mục Thanh chỉ nói đây là việc nên làm. Bây giờ vẫn còn là chiều tối, thời gian còn nhiều, Tống Mục Thanh cũng không vội đi, lại ngồi cùng bà nội trò chuyện thêm. Sau đó bác sĩ vào kiểm tra tình hình của bà nội. Không có vấn đề gì, vẫn như mọi khi, Lục Tuyết Phong theo bác sĩ ra ngoài, thảo luận về việc cải tiến điều trị thuốc, những vấn đề liên quan đến thuốc men, chi phí và hiệu quả. Chị Từ vừa mới ra ngoài mua đồ, vì vậy trong phòng bệnh chỉ còn Tống Mục Thanh ở lại với bà nội. Khi Lục Tuyết Phong trở lại, cậu nghe thấy bà nội đang hỏi họ làm quen nhau như thế nào. Tống Mục Thanh trả lời rất tự nhiên, con quen cậu ấy khi xem vở kịch của cậu ấy. Lục Tuyết Phong cố kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng, bước lại gần. Bà nội, không phải đã nói không hỏi nữa sao? Bà nội cười nói, bà chỉ tò mò thôi mà. Lục Tuyết Phong không biết họ đã nói gì. Có thể cậu đã bịa chuyện nói dối bà nội về việc mình có bạn trai và điều đó có thể đã bị Tống Mục Thanh nhận ra. Cậu cảm thấy với sự tinh tế của Tống Mục Thanh, chắc chắn anh sẽ biết. Và bà nội cũng rất tự nhiên coi anh là người đó. Lục Tuyết Phong không tránh khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu nhìn về phía Tống Mục Thanh, nhưng anh lại rất bình tĩnh, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với cậu. Vì hôm nay đã tiêu tốn khá nhiều năng lượng, nên khi bà nội nằm xuống giường, không lâu sau, bà đã có chút buồn ngủ. Sau khi bà nội ngủ, Tống Mục Thanh cũng chuẩn bị rời đi. Lục Tuyết Phong tiễn anh, bầu trời đêm dường như vừa mới buông xuống, toàn bộ không gian chìm trong sắc xanh đậm, trong hành lang có gió thổi qua, mang theo hơi mát dễ chịu. Tống Mục Thanh thấy Lục Tuyết Phong đóng cửa phòng bệnh lại, đổi ý, hỏi, cậu muốn ra ngoài ngồi một lát không? Ừ, Lục Tuyết Phong một lúc không phản ứng kịp. Tống Mục Thanh chỉ quay người, bước đi dọc theo hành lang dài. Cửa sổ chỉ mở một nửa, không khí bên ngoài rất lạnh. Tống Mục Thanh đặt tay lên lan can bạc, nghe thấy bước chân Lục Tuyết Phong đang đi theo sau. Anh sao đột nhiên muốn ra gió vậy? Lục Tuyết Phong đứng bên cạnh anh, nhìn về phía xa xăm. Tống Mục Thanh quay đầu, lặng lẽ nhìn vào gương mặt của cậu, lợi dụng ánh sáng chưa tắt hẳn, cố gắng nhìn rõ cảm xúc trong mắt cậu. Lục Tuyết Phong cảm nhận được ánh mắt của anh, hơi nghiêng người, đối diện với anh, nhưng lại nghe thấy Tống Mục Thanh hỏi. Lục Tuyết Phong, cậu không vui à? Lục Tuyết Phong một lúc lâu mới không trả lời ngay. Trong ký ức của cậu, ngoài bà nội và Tiêu lão sư, rất ít người thực sự hỏi cậu có vui hay không. Từ bé đến lớn, cậu và hầu hết những người xung quanh chỉ có mối quan hệ bề ngoài như hàng xóm, bạn học, đồng nghiệp, đồng môn, những mối quan hệ rất nông. Lục Tuyết Phong không giỏi xử lý các mối quan hệ sâu sắc, cũng rất ít khi mở lòng với người khác, không quan tâm đến người khác, nên tự nhiên cũng chẳng được chú ý đến cảm xúc. Điều này cũng không ảnh hưởng gì. Lục Tuyết Phong không phụ thuộc vào cảm xúc. Cậu đủ độc lập và có thể chăm sóc bản thân. Nhưng khi Tống Mục Thanh chú ý đến cảm xúc mà cậu cố tình giấu đi, trong lòng cậu vẫn cảm thấy một sự rung động nhẹ nhàng không thể nhận ra. Vì bệnh tình của bà nội à? Tống Mục Thanh hỏi. Lục Tuyết Phong cúi mắt, thấp giọng đáp, có thể nói với tôi không? Giọng Tống Mục Thanh ôn hòa, dưới màn đêm mang một sức mạnh an ủi, khiến Lục Tuyết Phong muốn mở lòng, chia sẻ những lo lắng của mình. Nhưng anh cũng không ép buộc, như thể nếu Lục Tuyết Phong không muốn nói thì cũng chẳng sao. Lục Tuyết Phong rất ít khi chia sẻ về tình hình của bà với người khác, sợ làm họ lo lắng, khiến mọi thứ thêm phức tạp. Nhưng hôm nay, những lời bác sĩ nói khiến trái tim vốn đã lo lắng của cậu càng thêm nặng nề. Dù Lục Tuyết Phong cố gắng không thể hiện gì trước mặt bà, nhưng trong lòng cậu không thể ngừng đau đớn. Bác sĩ nói, hiện tại bà không thể phẫu thuật. Lục Tuyết Phong quay người lại, nhìn dọc hành lang bệnh viện, nơi thỉnh thoảng có người đi qua, hoặc vào phòng bệnh, hoặc vừa ra khỏi. Tất cả đều là vì có người thân đang nằm trong bệnh viện, mới phải vội vã như vậy. Bà bị tim, Lục Tuyết Phong giải thích. Bà không khỏe về tim. Phẫu thuật có quá nhiều rủi ro. Bác sĩ nói nếu không làm phẫu thuật, chắc chắn sẽ có phương pháp điều trị khác thích hợp hơn. Tôi biết, Lục Tuyết Phong cũng đồng ý. Nhưng quá trình này thật sự quá dài. Cậu không muốn bà phải tiếp tục chịu đựng đau đớn từ bệnh tật, bị thuốc men hành hạ. Điều đó quá khổ sở. Cậu nói là tôi phát hiện quá muộn, là lỗi của tôi. Lục Tuyết Phong không thể ngừng tự trách. Lẽ ra cậu nên đưa bà đi kiểm tra sức khỏe sớm hơn. Trong thời gian này, Lục Tuyết Phong cũng chuẩn bị cho ca phẫu thuật của bà. Không ngờ, ngay từ đầu đã không có cơ hội. Cậu nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, trái tim cậu không thể ngừng đau đớn. Tống Mục Thanh một lúc lâu không biết nên nói gì, dường như tất cả những lời an ủi đều trở nên vô dụng. Anh muốn ôm người trước mặt, lại nhận ra trong mối quan hệ hiện tại, có lẽ không thích hợp. Vì vậy, Tống Mục Thanh hạ tay còn đang treo lơ lửng, đặt lên lưng Lục Tuyết Phong, nhẹ nhàng vỗ về. Bà sẽ tốt lên thôi, nhất định sẽ vậy, anh nói, bà trông có vẻ rất lạc quan. Thái độ đó chính là một phương pháp chữa lành, có tác dụng rất lớn. Cũng có không ít người mắc bệnh ung thư nhưng vẫn sống thọ. Tống Mục Thanh liệt kê rất nhiều ví dụ. Lục Tuyết Phong nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tống Mục Thanh, cậu cảm thấy thật giống một người thầy. Cậu không muốn làm mất lòng người đối diện, bèn nói, anh thật nghiêm túc. Tống Mục Thanh thấy cậu có vẻ vui hơn, liền mỉm cười, anh thành thật nói, đây không phải lĩnh vực tôi giỏi, Vậy anh giỏi cái gì? Tống Mục Thanh suy nghĩ một chút, có vẻ hơi lúng túng. Có lẽ tôi có thể nhận ra mỗi loại cây ở đây. Lục Tuyết Phong nghe vậy không nhịn được, lộ ra một nụ cười nhẹ. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Lục Tuyết Phong quay đi, nhanh chóng thu lại cảm xúc. Hôm nay làm phiền anh rồi, còn khiến anh phải đợi lâu. Tống Mục Thanh nói không sao, tôi tiễn anh xuống dưới. Được, hai người bước ra thang máy. Đến dưới lầu, Tống Mục Thanh chào tạm biệt. Lục Tuyết Phong không đáp lại, chỉ đứng im, do dự một chút rồi nói. Bà có vẻ hiểu nhầm quan hệ của chúng ta. Bà ấy tưởng anh là bạn trai của tôi. Tống Mục Thanh nghe vậy, đáp, tôi biết, anh đương nhiên đã nghe ra ý trong lời nói của bà. Cảm ơn anh đã không vạch trần. Đó là lý do cậu Quân kết hôn sao? Lục Tuyết Phong nhìn anh, không giấu giếm, gật đầu, ừ, đó là mong muốn của bà. Tôi chỉ có thể nói dối rằng mình có đối tượng đang phát triển. Để bà yên tâm, Tống Mục Thanh hiểu, anh lặng lẽ nhìn Lục Tuyết Phong vài giây, rồi nhẹ nhàng nói, thực ra, điều đó có thể trở thành sự thật. Hả? Tống Mục Thanh nói xong, lúc đó có mấy người đi qua, tiếng ồn hơi lớn, Lục Tuyết Phong không nghe rõ. Tống Mục Thanh cười nhẹ, không lặp lại, nói không sao. Vậy tôi về đây. Lục Tuyết Phong lúc này mới chào tạm biệt, nói tạm biệt rồi quay người đi vào trong tòa nhà. Chiều chủ nhật, Tiêu Thư Nghi chủ động hẹn gặp Lục Tuyết Phong để cùng ăn tối. Trước đó, Tống Mục Thanh cũng liên lạc với cậu, hỏi cậu cuối tuần có kế hoạch gì. Lục Tuyết Phong nói mình có hẹn với người khác, sẽ ăn ở Hoa Tâm Cư. Tống Mục Thanh đáp, được. Rồi không nói gì thêm. Lúc đầu, Lục Tuyết Phong định trực tiếp đến, nhưng vì có việc đột xuất ở nhà hát, nên cậu đến nhà hàng muộn một chút. Cậu không muốn để Tiêu Thư Nghi phải chờ lâu, nên vội vã lên đường. Lúc lên lầu, ở góc quẹo, cậu không chú ý và suýt va phải ai đó. Xin lỗi, Lục Tuyết Phong vội ổn định lại tinh thần. Xin lỗi đối phương, vội vã thế à? Giọng quen thuộc đáp lại cậu. Lục Tuyết Phong ngẩng đầu, bất ngờ gặp phải ánh mắt dịu dàng của Tống Mục Thanh. Anh mỉm cười, chủ động chào hỏi, lại gặp nhau, thật là trùng hợp. Lục Tuyết Phong cũng không ngờ sẽ gặp anh ở đây. Có chút bất ngờ, anh, câu đang hỏi nửa câu, lại ngừng lại, nghĩ rằng ngoài việc ăn cơm thì chắc chắn không có lý do gì khác để xuất hiện ở nhà hàng này. Hơn nữa, cậu cũng không có quyền đi hỏi chuyện riêng của người ta. Tuy nhiên, Tống Mục Thanh nhận ra sự lưỡng lự của cậu, từ từ giải thích, đồng nghiệp trong khoa tổ chức sinh nhật, tôi đến tham gia tiệc. Lục Tuyết Phong gật đầu nhẹ, cũng nói, tôi cũng hẹn ăn với người khác. Biết rồi, Tống Mục Thanh nhìn cậu, đang định nói gì đó, lại nghe Lục Tuyết Phong ngại ngùng nói, tôi phải đi rồi. Đã bị muộn, Tống Mục Thanh đáp, được, rồi nhường đường cho cậu. Anh nhìn Lục Tuyết Phong bước vào phòng ăn bên trái, có vẻ là một phòng nhỏ chỉ đủ cho hai người ăn và trò chuyện. Tống Mục Thanh hơi trầm tư, giáo sư Tống đang nhìn gì vậy? Một người xuất hiện bên cạnh khiến anh gián đoạn suy nghĩ. Tống Mục Thanh thu ánh mắt lại, nhìn về phía Triệu Kỳ, không có gì, đi thôi. Cậu giới thiệu chỗ này hơi khó tìm đấy. Còn bảo sẽ đến đón tôi. Mà không thấy đâu. Tôi phải tự tìm đến đây. Là tôi đến muộn. Đi về phía này. Triệu Kỳ cười vỗ vai anh, chẳng để tâm. Rồi cùng anh đi về phía phòng ăn bên kia. Lục Tuyết Phong gặp Tiêu Thư Nghi. Món ăn đã được dọn lên. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Không có vẻ gì xa lạ. Chủ đề bắt đầu từ công việc ở nhà hát, các buổi tập luyện, rồi chuyển sang cuộc sống của Lục Tuyết Phong. Tiêu Thư Nghi không thể không nhắc đến chuyện mai mối. Hỏi, nghe nói cậu đã có người phù hợp rồi. Mấy ngày trước, Tiêu Thư Nghi mang đồ đến bệnh viện thăm bà của Lục Tuyết Phong. Bà không phải lần đầu gặp Tiêu Thư Nghi. bà cũng biết Tiêu Thư Nghi đã giúp Lục Tuyết Phong rất nhiều. Nên luôn nhớ ơn, từ miệng bà, Tiêu Thư Nghi biết Lục Tuyết Phong dạo gần đây có một người đang tìm hiểu. Dù có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy yên tâm. Lục Tuyết Phong với người phù hợp này vẫn còn chút ngại ngần, nên không thể trả lời rõ ràng. Chỉ nói, vẫn đang tìm hiểu. Tiêu Thư Nghi cong cong mắt cười. Vậy thì tốt rồi, cô nói mọi thứ đều phải tìm hiểu dần dần. Lục Tuyết Phong gật đầu. Khi trước tôi giới thiệu cho cậu, nghe giọng cậu có vẻ không muốn làm quen với ai mới. Giờ cậu có người phù hợp rồi, tôi cũng yên tâm. Tiêu Thư Nghi biết tình trạng bệnh của bà cậu không ổn. Cô cũng không nỡ thấy Lục Tuyết Phong cứ mãi chán nản như vậy. Bà đối với cậu rất quan trọng. Cô hy vọng Lục Tuyết Phong sẽ có một gia đình. Tiêu Thư Nghi rất hiểu. Đối với Lục Tuyết Phong, dù bà có yêu cầu gì, cậu đều sẽ cố gắng làm cho bà yên tâm. Dù có kết hôn, cậu cũng sẽ làm hết sức. Nhưng tìm được người phù hợp để kết hôn không phải chuyện dễ dàng. Cậu ấy là người ở đâu? Làm nghề gì? Tính cách thế nào? Tiêu Thư Nghi hỏi. Lục Tuyết Phong lần lượt trả lời từng câu hỏi. Khi nói đến tính cách, cậu hơi ngập ngừng, suy nghĩ một chút rồi nói. Tính cách khá dễ chịu, tôn trọng người khác, cũng lễ phép. Tiêu Thư Nghi cười nhẹ. Thực ra tôi muốn hỏi, cậu ấy có tốt với cậu không? Lục Tuyết Phong nhớ lại tất cả về Tống Mục Thanh. Rất tốt, cậu nghĩ rằng, theo tính cách của Tống Mục Thanh, chắc hẳn sẽ đối tốt với mọi người. Tiêu Thư Nghi chú ý đến vẻ mặt của Lục Tuyết Phong. Nhìn cậu không có vẻ gì là nói dối. Vậy tôi yên tâm rồi. Sau đó cô nói nếu có cơ hội, hãy dẫn người đó đến gặp cô. Tiêu Thư Nghi cũng muốn biết người ấy là ai, bởi vì nếu người ấy có thể khiến Lục Tuyết Phong dành thời gian tìm hiểu, thì hẳn là một người rất đặc biệt. Lục Tuyết Phong bao nhiêu năm nay đều một mình, không có ai bên cạnh. Với điều kiện của cậu, nhận được sự yêu mến chẳng phải ít, nhưng Tiêu Thư Nghi mãi chưa thấy cậu đồng ý với ai. Cô cũng không khỏi tò mò. Lục Tuyết Phong nhẹ nhàng đáp một tiếng. Không tiếp tục chủ đề này mà hỏi thăm tình hình gần đây của Tiêu Thư Nghi. Lâu rồi không gặp, có nhiều chuyện muốn nói. Nhà hàng này món ăn rất ngon, dù vị trí hơi khuất. Đây là Tiêu Thư Nghi mới phát hiện gần đây, nên cô muốn để Lục Tuyết Phong thử. Lục Tuyết Phong cũng thấy rất tốt. Đột nhiên nghĩ đến Tống Mục Thanh lúc này cũng đang ăn ở nhà hàng này. Đã tối rồi, không biết họ ăn xong chưa? Bữa tiệc sinh nhật chắc chắn sẽ kéo dài. Cậu đang nghĩ ngợi thì điện thoại để bên cạnh cũng vang lên. Lục Tuyết Phong nhìn vào màn hình. Anh ấy sao lại gọi tới đây? Không bắt máy à? Tiêu Thư Nghi nhận thấy vẻ mặt của Lục Tuyết Phong có vẻ như không phải không muốn nghe máy, mà có chút ngẩn ngơ. Cô không nhịn được, cười hỏi. Là ai vậy? Lão sư, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Đi đi đi. Lục Tuyết Phong cầm điện thoại lên, nói với Tiêu Thư Nghi một tiếng rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Ra ngoài, cậu nghe điện thoại, Lục tiên sinh, lúc này khách trong nhà hàng đã đông hơn. Hành lang cũng có chút ồn ào, nhưng Lục Tuyết Phong vẫn nghe rõ ràng giọng Tống Mục Thanh từ đầu dây bên kia. Cậu đã ăn xong chưa? Lục Tuyết Phong thật thà đáp. Chưa, nhưng cũng sắp xong rồi. Ừ. Tống Mục Thanh nghe xong, im lặng một chút rồi tiếp tục hỏi. Vậy ăn xong, cậu muốn ra ngoài đi dạo không? Lục Tuyết Phong hơi ngạc nhiên trong một giây. Sao cơ, tôi đợi cậu, ở bên ngoài, cách chương.